Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, Lôi Hỏa Đan Sen. Nguyên lai cự linh tinh thần thi hài tồn tại, có thể ngăn cản tại đây hoàn cảnh phục hồi như cũ. Nhìn đến bốn phía đã tự mình hướng về ép tới gần vô số bùn đất. Tần Tinh đã minh bạch tại đây sở dĩ sẽ có cái này động trong lòng đất huyệt tồn tại nguyên nhân. Nắm lên mệnh vận quang kính, Tần Tinh giơ chân lên, một cước dậm ở trên vách động, liền nghe được ầm ầm trong tiếng nổ. Vách động vậy mà trực tiếp bị Tần Tinh một cước này cho dậm ra rồi một cái hố to. Tần Tinh liên tục mấy bước, tại đây trên vách động mạnh mẽ dẫm ra rồi mấy cái bậc thang. Dễ như trở bàn tay đi ra cái này động trong lòng đất huyệt. Cũng chỉ tại Tần Tinh ly khai đồng thời, cái này động trong lòng đất huyệt bất ngờ đã tan biến không còn dấu tích. Biến thành một phiến bị cỏ xanh bao phủ nhân nhân lục địa. Căn bản không nhìn ra chút nào vết tích, lại lần nữa đứng trên mặt đất. Tần Tinh quay đầu đánh giá bốn phía, có thể thấy rõ, nơi không xa vẫn tồn tại kia hơn 10 ngũ thải chi địa. Hiện tại hắn đã biết, từng cái ngũ thải chi địa, hẳn đều chôn giấu một vị ít nhất ngũ vực tinh thần thi thể. Nhưng mà hắn cũng không có gấp gáp đi tiếp tục thăm dò cái khác ngũ thải chi địa, mà là khoanh chân ngồi xuống. Một lần nữa rơi vào trầm tư. Chỉ có điều, lần này trầm tư, Tần Tinh là đang suy nghĩ, rốt cuộc lại chính mình thay đổi ứng đối ra sao, lúc nào cũng có thể xuất hiện vị kia Minh Tôn. Mặc dù ngay cả ngũ vực tinh thần đều không phải Minh Tôn đối thủ, nhưng mà Tần Tinh tính cách quyết định hắn không phải loại kia cam tâm bó tay chờ chết người. Đúng như lúc trước hắn đối với uyểm thú theo như lời một dạng. Cho dù hắn giết không chết Minh Tôn, nhưng mà coi như dùng răng, hắn cũng phải tại Minh Tôn trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến. Vì vậy mà, hắn vẫn phải làm cho tốt rồi giao chuẩn bị. Bất cứ lúc nào nhất chiến, hôm nay ta nơi có thể động dụng, ngoại trừ lực lượng thân thể ra, còn có âm dương thiên xứng cùng bất diệt kiếm. Còn có, nói tới chỗ này, Tần Tinh dừng lại miệng, bởi vì hắn ánh mắt nhìn đến tim mình địa phương. Đoàn kia khiêu động hỏa diễm mà ni, đây là hoàn chỉnh hỏa bản nguyên. Nhưng mà, đây cũng là tiểu hỏa dùng tính mạng đưa cho Tần Tinh. Nhìn thấy ngọn lửa này, liền sẽ để Tần Tinh nhớ tới tiểu hỏa. Nhớ tới tiểu hỏa kia đến biến mất trước non nớt mặt mày vui vẻ. Nhớ tới tiểu hỏa cặp kia tràn đầy vô hạn quyến niệm chi sắc ánh mắt. Tiểu hỏa từ một cái vô ý thức hỏa linh, trưởng thành đến một cái nắm giữ chân chính thân thể con người hài tử. Hắn nơi đi qua mỗi một bước, Tần Tinh đều là nhìn rõ ràng. Tuy rằng Tần Tinh cấp cho rồi tiểu hỏa sinh mệnh, nhưng mà tiểu hỏa lột xác, Tần Tinh cũng không có ra bao nhiêu lực, cơ hồ đều là tiểu hỏa bằng vào bản thân nỗ lực cùng cơ duyên. Đi đến hôm nay, cái này tiểu hỏa linh, cơ hồ chính là Tần Tinh phiên bản thu nhỏ. Hắn có đến Tần Tinh bền gan vững chí tính cách, có đến Tần Tinh ngoan cường giao tranh ý chí chiến đấu. Chính là hôm nay, chính là vĩnh viễn cách Tần Tinh mà đi. Mà điều này cũng làm cho Tần Tinh lần nữa cảm nhận được ban đầu phụ thân cùng sư phụ khi chết trùy tâm nỗi đau. Tiểu hỏa chết, Tần Tinh vẫn hoàn toàn quy tội tại trên người mình. Nếu mà tiểu hỏa không phải là vì muốn tìm kiếm mình, hắn bây giờ nói chưa chắc vẫn tại hỏa bản nguyên chi tinh trên an toàn cuộc sống. Hiện tại hắn đã biến mất rồi, nhưng là mình như ngay cả báo thù cho hắn đều không làm được. Tần Tinh thu hồi nhìn về phía hỏa diễm ánh mắt, nhắm hai mắt lại, yên lặng nói, tiểu hỏa, đa tạ, oành, trong trái tim hỏa diễm, bỗng nhiên sôi trào lên. Tần Tinh bắt đầu thu đầy hỏa bản nguyên truyền thừa. Nếu tiểu hỏa đem hỏa bản nguyên cho mình, như vậy mình lại không thể lãng phí, phải dùng đầy hỏa bản nguyên đến tăng cường thực lực của chính mình, làm hết sức gia tăng mình xác suất sinh tồn. Nếu quả thật có thể may mắn không chết, kia mới không có cô phụ tiểu hỏa một phen tình nghĩa. Nhưng mà, ngay tại đoàn hỏa diễm này sôi sục đồng thời, tại trong ngọn lửa bộ phận, đột nhiên nổi lên một đạo lôi đình màu vàng. Khi Tần Tinh nhìn thấy đạo lôi đình màu vàng này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khác thường, gằn từng chữ: vô căn chi hỏa, lôi hỏa, thiên hạ hỏa diễm, chủng loại đa dạng, trong đó càng thuộc vô căn chi hỏa quái dị nhất, tựa như cùng nó danh tự một dạng, nó không sinh ra ở tại thiên, không sinh ra ở tại ma, mà là sinh ra ở tại trong sấm sét, không có căn cơ, cũng rất khó dập tắt. Vì vậy mà, có người nói, lôi hỏa mới là bản nguyên chi hỏa, chỉ có điều thuyết pháp này cũng không có được chứng thật, thậm chí ngay cả Thái Dương đế quân đều không dám khẳng định. Tần Tinh đối với lôi hỏa đồng dạng cũng không xa lạ gì, bởi vì ban đầu tại mệnh cờ tinh thời điểm, một người cố gia cao thủ vì đối phó hắn, vận dụng một kiện tinh bảo, lôi hỏa cờ, 27 mặt lôi hỏa cờ, hàm chứa một tia hỏa bản nguyên chi lực, có thể phóng thích lôi đình cùng hỏa diễm, cuối cùng toàn bộ bị tiểu hỏa cho nuốt đến trong bụng. Mà bây giờ, nhìn đến đây ẩn náu trong ngọn lửa bộ phận lôi đình màu vàng, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định, nguyên lai, quả nhiên lôi hỏa mới thật sự là bản nguyên chi hỏa. Rắc rắc, lôi đình màu vàng đột nhiên nổ ra, mà bọc lại nó hỏa diễm nhất thời giống như nước lên thì thuyền lên một dạng, trở nên vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hơn nữa cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vùng này thủ hộ chi giới nhất thời biến thành một phiến lôi đình cùng biển lửa giao hội chi địa. Ầm ầm, một đạo lôi đình lao ra, mạnh mẽ bổ vào Tần Tinh lúc trước đứng tòa kia trăm trượng trên ngọn núi. Đỉnh núi nhất thời sụp đổ mở ra. Tuy rằng sụp đổ đồng thời, đỉnh núi cũng đã tại lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lại có càng ngày càng nhiều lôi đình cùng hỏa diễm kéo tới, để cho vậy mà không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Tự nhiên, cỏ xanh như tấm đệm đại địa cũng là biến thành cái rỗ. Tại lôi hỏa đan xen phía dưới, xuất hiện chằng chịt vô số hố. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bởi vì Tần Tinh căn bản không có thu được hỏa bản nguyên truyền thừa tư cách. Cho nên hôm nay muốn đem đây hỏa bản nguyên cho dung nhập vào bản thân, đưa tới hỏa bản nguyên phản phệ. Điện quang lấp lóe, hỏa diễm tàn phá, thân ở trong đó Tần Tinh, tuy rằng cảm nhận được lôi đình cùng hỏa diễm đồng thời tới người mang đến to lớn thống khổ, nhưng may mắn hắn nhục thân so sánh lúc trước muốn cường hãn hơn, cho nên trong thời gian ngắn vẫn có thể tiếp nhận. Điều này cũng làm cho Tần Tinh trong lòng vô cùng may mắn. Nếu mà không phải mình trước tiên luyện hóa cự linh tinh thần bản mệnh tinh huyết, hơn nữa trước tiên thu đầy hỏa bản nguyên mà nói, như vậy hiện tại không những không chiếm được hỏa bản nguyên truyền thừa, thậm chí sợ rằng phải ngược lại bị nó giết chết. Nếu quả thật là nói như vậy, đó thật là thật đáng buồn. Rắc rắc, lại là một đạo lôi đình bất thình lình bắn về phía một chỗ thiên không. Nhưng là mới vừa đến gần, lại đột nhiên có một cái đại thủ từ trong bầu trời đưa ra, một nắm chặt đây đạo lôi đình. Ầm, lôi đình nhất thời nổ tung lên, chẳng những đem vùng trời này nổ tung, Hơn nữa bàn tay lớn kia trên ngón vô danh móng tay bất ngờ thiếu sót một khối nhỏ, rõ ràng cũng là bị lôi đình sức nổ cho nổ banh, hướng theo thiên không nổ tung. Từ trong lộ ra hai bóng người, một cái là Thánh Tâm, mà một cái khác chính là một người thân mặc trường sam màu trắng người trung niên, tướng mạo bình thường, không có một chút chỗ đặc thù. Người trung niên nhìn mình ít đi một khối nhỏ, móng tay ngón áp út, khẽ mỉm cười nói, ngoại trừ hồn kỹ ra, chỉ có lôi đình, đối với ta minh linh cực kỳ sát thương chi lực rồi. Có ý tứ, Thánh Tâm cũng đồng dạng nhìn chăm chú người trung niên móng tay. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói, Minh Tôn Đại Nhân, ban đầu ngài chính là đáp ứng ta, trên người hắn toàn bộ bản nguyên chi lực, đều muốn cho ta, ngài sẽ không nuốt lời chứ. Người trung niên này, hiển nhiên chính là Minh Tôn. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.